Bản lĩnh ngông thần, chương 118, VIP phiền phức, góc truyện audio.com, chấm, đến bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Ninh, Liên Sâm đã đứng chờ ở cửa lớn, nhìn thấy Sở Vĩnh Du ôm một người phụ nữ cả người toàn máu. Cũng càng hoảng sợ, vội vàng nói, anh Sở, phòng bệnh VIP đã sắp xếp xong xuôi, tất cả các vị chuyên gia đều đang chờ lệnh. Sở Vĩnh Du một bước lên cầu thang, đồng thời nói ra, không cần bác sĩ, cho y tá lấy máu, sau đó chuẩn bị truyền máu là được, không cần bác sĩ, bị thương nghiêm trọng như vậy không cần bác sĩ, vậy chạy đến bệnh viện làm gì, chẳng lẽ chỉ vì truyền máu, không thể không nói, Liên Sâm đã đoán đúng, sở dĩ Sở Vĩnh Du mang theo Tường Vi đến bệnh viện. Vẫn thật sự là truyền máu đến. Một súng bắn vào dạ dày. Vết thương này bình thường không thể cứu sống được. Cho nên bây giờ anh cần làm. Là dùng nội lực ổn định vết thương dạ dày của Tường Vị. Lại thêm truyền máu. Anh có thể kiên trì mấy tiếng. Chỉ cần Bạch ông có thể chạy đến. Tường Vi có thể sống. Đến khu phòng bệnh VIP. Sở Vĩnh Du ôm Tường Vi bước vào một căn phòng. Cũng không có chút ý, ở góc nào đó của hành lang. Đông An Thái đang có chút nghi hoặc nhìn anh. Sở Vĩnh Du, sao buổi tối anh ta lại ở bệnh viện? Người phụ nữ trong ngực kia, dường như bị thương vô cùng nghiêm trọng. Xem ra rất quan trọng với Sở Vĩnh Du. Ha ha, vậy thì đừng trách tôi. Nghĩ, Đông An Thái để điện thoại di động xuống. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Một người trung niên mặc quần áo bình thường đi ra. Ấy, anh Đồng còn chưa đi. Đồng An Thái gật gật đầu. Lập tức nói. Lâm Khôi, có chuyện muốn nhờ cậu giúp tôi. Có thể đuổi người trong căn phòng bệnh này ra không? Thấy Đồng An Thái chỉ vào phòng VIP 6. Lâm Khôi nhíu mày. Anh, em chỉ có thể nói là cố gắng. Anh cũng biết, em có thể ngồi lên vị trí viện trưởng này. Bỏ ra bao nhiêu, nếu như đối phương không có bối cảnh lớn lao gì. Hơn nữa em có thể tìm được lý do thích hợp, nhất định sẽ giúp chuyện này. Dù sao lúc trước, anh cũng giúp em không ít. Nếu không chúng ta cũng không trở thành bạn vong niên. Đồng An Thái nở nụ cười. Một người viện trưởng, dù ông ta đã già rồi, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn. Chị của Lâm Khôi ở trong này. Sau khi ông ta nhận được tin tức, sao có thể không trước tiên đến xem? Được, vậy thì cảm ơn. Đợi cho Đồng An Thái đi không lâu, phòng bệnh VIP 6 có 3 người đi ra. Một người y tá, một người trung niên mặc áo trắng, và Liên Sâm, đưa đi xét nghiệm. Vâng, y tá đi rồi. Người áo trắng trung niên nhìn Liên Sâm, sắc mặt có chút kỳ quái. Người bạn này của ông cũng đặc biệt quá. Đến bệnh viện không cho bác sĩ chúng tôi kiểm tra. Lại cho truyền máu. Đúng là, Liên Sâm cười nói. Đừng quan tâm nhiều như vậy. Lần này ông có thể hỗ trợ sắp xếp một phòng bệnh VIP trong thời gian ngắn như vậy. Tôi sẽ không quên tình cảm này. Xem ông nói kìa, tốt xấu gì tôi cũng là phó viện trưởng. Dù không có tiền như ông. Nhưng chút quyền lợi ấy vẫn phải có chứ. Đúng lúc này, một bác sĩ đi đến. Phó viện trưởng Vương, viện trưởng gọi ngài đến phòng làm việc của ông ấy một chuyến. Viện trưởng, phó viện trưởng Vương nhíu mày. Ông ta biết chị của viện trưởng đang ở phòng bệnh cạnh đó. Khuya hôm nay viện trưởng ở đây. Thật ra cũng không bất ngờ. Mấu chốt là, sao lại tìm ông ta? Chấm. Mấy phút đồng hồ sao? Văn phòng viện trưởng, phó viện trưởng Vương đi vào. Viện trưởng, ngài tìm tôi. Sắc mặt Lâm Khôi phẳng lặng. Nói ngay vào điểm chính. Phòng bệnh VIP 6 là ông sắp xếp. Phó viện trưởng Vương gật gật đầu. Đúng, bốp, đột nhiên, Lâm Khôi vỗ bàn. Hồ đồ, ông đây ở vị trí phó viện trưởng cũng không phải là ngày một ngày hai nữa. Chẳng lẽ không biết tầm quan trọng của từng phòng VIP sao? Tôi không phải đang nghi vấn ông không thể sắp xếp một phòng bệnh VIP ra ngoài. mà là chúng ta phải dùng nó đúng chỗ. Mà người ông sắp xếp thì sao? Rõ ràng chỉ là chuyện truyền máu lớn như hạt vừng. Muốn bệnh viện chúng ta làm gì? Muốn nhiều chuyên gia tinh anh như vậy làm gì? Phó viện trưởng Vương bất đắc dĩ. Không ngờ viện trưởng lại nổi nóng đến như vậy. Rất rõ ràng. Trong đó có một số chuyện ông ấy không biết. Vẫn kiên trì nói. Thương thế bệnh nhân nghiêm trọng. Hơn nữa cũng đã ký giấy miễn trừ trách nhiệm với bệnh viện chúng ta. Viện trưởng, tôi cũng không thể đuổi bọn họ ra ngoài bây giờ. Lâm Khôi hừ lạnh một tiếng. Nếu như mỗi bệnh nhân đều tùy hứng như vậy, rốt cuộc ai còn nghe bác sĩ chúng ta? Như vậy hoàn toàn không phù hợp với quy định. Lập tức đuổi đi, hoặc là chuyển đến phòng bệnh thường đi. Nếu không, trong đại hội ngày mai, đừng trách tôi chỉ tên ông. Cái này, phòng bệnh VIP số 6. Sở Vĩnh Du một tay kìm phổi Tường Vi. Mã Trạch và Liên Sâm cũng đứng một bên. Đại nhân, Bạch ông đã lên máy bay chiến đấu rồi. Nhiều nhất một tiếng có thể đến đây. Sở Vĩnh Du vừa thở nhẹ một hơi. Đột nhiên phó viện trưởng đi đến. Cầm một đơn thuốc, vẻ mặt có chút khó coi. Liên Sâm, thật sự ngại quá. Người bạn kia của ông là máu gấu trúc cực kỳ hiếm gặp. Kho máu của chúng ta không có. Cái gì? Trong lòng Liên Sâm và Mã Trạch kinh hãi. Này như là sát muối lên vết thương. Nguyễn Văn Thiên còn chưa đến sao? Nghe câu hỏi của Sở Vĩnh Du. Mã Trạch trả lời. Vừa liên lạc, lập tức đến ngay. Nguyễn Văn Thiên cũng không phải đầu heo. Sau khi phản ứng lại ở nhà hàng hải sản. Tên ngốc cũng có thể nghĩ đến nhất định là bệnh viện lớn gần nhất. Cậu xuống dưới đợi, bây giờ giành giật từng giây. Nguyễn Văn Thiên vừa đến, lập tức đưa đi xét nghiệm. Dạ, Mã Trạch vừa đi, phó viện trưởng Vương kéo Liên Sâm. Sau đó đến phòng khách nhỏ giọng nói. Anh em, xin lỗi, ông hoặc là mấy người bạn kia của ông có phải đắc tội với viện trưởng chúng tôi không? Vừa rồi còn vỗ bàn với tôi. Bảo tôi đuổi mấy người đi. Đừng làm anh em khó xử. Ý ở ngoài lời. Chính là Sở Vĩnh Du bọn họ phải đi. Liên Sâm buồn bực. Không đắc tội với viện trưởng mà. Ông ta căn bản còn không biết. Tôi đến nói chuyện với viện trưởng các ông một chút. Tốt xấu gì Liên Sâm ở thành phố Ninh mặc dù không dám nói hô mưa gọi gió nhưng mà tuyệt đối là người có mặt mũi. Sau khi tự giới thiệu cũng không đến nỗi nào. Để viện trưởng mấy người đến đây. Ông yên tâm. Sẽ không để ông khó xử. Đột nhiên. Trong phòng ngủ có tiếng Sở Vĩnh Du phát ra. Liên Sâm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía phó viện trưởng Vương không dứt khoát nói. Ông đi đi. Gọi viện trưởng các ông đến đây. Anh Sở ra tay. Chẳng những ông không có phiền phức. Còn sẽ có chỗ tốt. Tin tưởng tôi, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, tôi sẽ lừa ông. Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Liên Sâm, phó viện trưởng Vương cắn răng, chủ yếu là nhìn thấy khí thế Sở Vĩnh Du bất phàm. Cho nên định đánh cược một lần. Một lát sau, Lâm Khôi thật sự đến đây. Ông ta chỉ có thể xuất hiện. Dù sao Liên Sâm ông ta đã từng nghe đến. Nhưng còn chưa đến vị trí ông ta nịnh bợ và sợ hãi. Bước vào phòng, Lâm Khôi trầm giọng nói. Ông chủ Liên, thật là ngại quá. Bệnh viện có quy định của bệnh viện. Mấy người chỉ là truyền máu. Đây là chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh. Liên Thanh không có mở miệng. Tay nhàn rỗi của Sở Vĩnh Du đưa một cái điện thoại đến. Lạnh lùng phun ra ba chữ. Nghe điện thoại, cách chương.